Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 142, lõm sâu sợ hãi. Nhân sinh nếu là vui vẻ thời điểm, bừng tỉnh quay đầu có lẽ chính là mấy năm thời gian đi qua. Một chút cũng sẽ không cảm thấy thời gian rất dài. Nhân sinh nếu là thống khổ thời điểm, một giây đồng hồ cũng giống là chậm chạp quả lắc đồng hồ. Chậm chạp không chịu đúng chỗ hạ xuống. Một ngày bằng một năm cũng không đủ hình dung nó rất dài. Ở ta cùng Patel mắt đối mắt kia một giây đồng hồ, ta bắt đầu sâu sắc đồng ý những lời này. Bởi vì này một giây đối với ta mà nói quả thực quá thống khổ. Từng ấy năm tới nay, ta trải qua vô số sự tình, xem qua vô số con mắt, lãnh hội qua vô số từ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tâm tình. Cũng tỉ như Lý Phượng Tiên tuyệt vọng mà điên cuồng ánh mắt, ngạ quỷ tàn nhẫn mà giảo hoạt ánh mắt, lão thôn trưởng tràn đầy hận ý ánh mắt, ác ma trùng mang theo cao quý cảm giác ưu việt lạnh giá ánh mắt, điểm một cái mang theo tàn khốc ngây thơ, nhưng lại phong tràn đầy oán hận ở trong đó ánh mắt. Nhưng ta chưa từng có cùng con mắt của Patel mắt đối mắt, cảm thụ ánh mắt nó lúc cái loại này khó chịu. Đó là một loại tàn khốc, một loại chân chính lạnh giá, không thể bị thuyết phục tàn khốc ánh mắt. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến người ta cảm thấy ở sau lưng nó vô số người đang gầm thét. Núi thây biển máu chất đống máu tanh, khó vượt qua nhất, là cái loại này chân chính không thể bị thuyết phục, không thể bị cảm hóa cảm giác. Giống như nhu nhược thủ đụng chạm lạnh giá nham thạch, muốn phải phá nó tìm tới một cái cửa ra, mới phát hiện kia là một kiện biết bao tuyệt vọng sự tình. Đúng ánh mắt của Patel, là cho nhân sâu sắc tuyệt vọng, mà bởi vì bắp thịt héo rút, ánh mắt nó trên thực tế đã không thành hình. Vàng vàng con mắt, màu đen mắt nhân càng rõ ràng vượt trội loại ý này vị. Để cho người ta trong nháy mắt liền cảm nhận được địa ngục. Đây chính là chân chính ánh mắt của cương thi sao? Không trách sư phụ nói qua một câu, từng có đạo nhân sát cương thi mấy chục, lại nghe theo thầy môn tổ huấn, tuyệt không cùng con mắt của cương thi mắt đối mắt, càng cao cấp hơn càng cấm kỵ. Lúc ấy ta còn nhỏ, không nhịn được hỏi một câu tại sao? Sư phụ là trả lời ta, cương thi một loại không mở mắt, có thể mở mắt cương thi cũng rất lợi hại. Ánh mắt sẽ tan dã nhân ý chí, làm một cái sát cương thi đạo sĩ bởi vì ánh mắt nó mà cảm giác sợ hãi lúc. Làm sao còn cùng cương thi đấu? Là, tàn khốc để cho người ta sợ hãi. Kia một giây đồng hồ ta trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Có thể hết lần này tới lần khác lại lâm vào một loại sợ hãi đờ đẫn. Không có bất kỳ đối thoại. Ở nơi này lại tuyệt đối an tĩnh chung. Ta cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ bắt được ta cổ áo. Từng thanh ta từ quan tài bên xé ra đi. Bởi vì cuống cuồng duyên cớ, khống chế lực đạo không là rất tốt. Cho tới ta nặng nề té rớt ở trên tảng đá. Đau đớn từ thân thể truyền tới, lại để cho ta chân thực cảm giác một loại còn sống ý. Lần đầu tiên cảm thấy đau đớn là một chuyện tốt. Mới vừa rồi Patel tàn khốc, cho ta xem thấy chân thực tử vong. Nhưng ta còn chưa kịp thở hổn hển, đã đi tới Johnny đại gia liền bài đầu ta, cho ta xem hướng quan tài. Vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy Patel một đôi tay đã đưa ra quan tài. Ở ánh sáng khúc xạ hạ, kia một đôi khô héo, mang theo sắc bén móng tay móng vuốt để cho người ta kinh tâm động phách. Rộng lớn tay áo bởi vì trên cánh tay dơ mà cởi ra đi, lộ ra đồng dạng là ám cánh tay màu đỏ. Bởi vì bắp thịt héo rút, gân xanh lộ ra, dây dưa, giống như một viên sinh trưởng ở tử vong chi địa quái dị cây già. Chẳng lẽ, lên thi, ta vốn là bởi vì kia một giây mắt đối mắt, cũng đã răng đầy mồ hôi lạnh thân thể. Không khỏi ra lại một lớp mồ hôi lạnh, quần áo trong nháy mắt trở nên ẩm ướt, dính dính nhơn nhớt dính trên người. Tại sao như vậy không cẩn thận? Tại sao phải tự tiện đi đụng nó? Ta cho ngươi kia một bọc nếp đây. Johnny đại gia phảng phất là rất tức giận. Cơ hồ là ở bên tai ta gầm thét. Mà ta có chút ngơ ngác nhìn Patel đưa tay ra cánh tay. Trong lúc nhất thời không biết nên đối với Johnny đại gia vấn đề trả lời thế nào. May mắn nhất là, Patel thi thể chỉ là đưa tay ra cánh tay, lại không phải chân chính lên thi. Nó còn không có ngồi dậy. Johnny đại gia ở bên tai ta thở dài một tiếng. Bỗng nhiên nói đến, ngươi nhất định nhìn thấy ánh mắt nó. Nó ở nội tâm của ngươi gieo xuống một viên sợ hãi mầm mống. Năm đó rất bao nhiêu cao thâm tu vi nhân cũng chung một chiêu này. Coi chừng chung sợ hãi mầm mống mọc rể nảy mầm lúc. Bọn họ ngay cả ra tay với Patel dũng khí cũng không có. Cũng đã thật sâu lâm vào sợ hãi. Nhưng thật may, có ta ở đây. Những lời này là ý gì? Johnny đại gia không có đối với ta giải thích, mà là một cái kéo qua ta. Nói khẽ với ta nói đến, nhìn ánh mắt của ta. Tại sao phải nhìn Johnny con mắt của đại gia? Nhưng từ tín nhiệm, ta còn là lập tức làm theo. Cùng Johnny đại gia sống chung mấy tháng. Thực ra ánh mắt hắn thậm chí ánh mắt ta đều đã sớm quen thuộc. Đó là một đôi viết đầy tang thương, kiềm chế chút thống khổ, nhưng lại tràn đầy năm tháng lắng đọng xuống bình tĩnh cùng ôn hòa mâu thuẫn con mắt. Nhưng lúc này ta nhìn lại nó lúc, nhưng lại phát hiện một loại tân đồ vật tồn tại ở trong đó. Ta rất khó nói rõ ràng đó là cái gì, chỉ là cảm giác một loại ý chí cứng cỏi, thậm chí có thể đọc hiểu đó là một loại phải nhất định áp chế Patel, tiêu diệt nó tâm tính. Đang từ từ tan rã trong nội tâm của ta sợ hãi. Cảm giác có một người kiên định như vậy không sợ hãi chút nào. Ta cũng sẽ không là như vậy sợ. Như vậy mắt đối mắt tiến hành sắp tới một phút. Rốt cuộc ta thường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Patel mới vừa rồi mang đến cho ta sợ hãi đã trong lòng ta tiêu trừ vết tích. Ta rất nghi ngờ. Johnny con mắt của đại gia tại sao có thể có loại lực lượng này? Johnny đại gia không trả lời ta, mà là đứng dậy, nhặt lên ta mới vừa rồi đặt ở quan tài một bên xì gà nhét vào miệng ta trong. Này mới đối với ta nói đến, đó cũng không phải lực lượng của ta, mà là bởi vì Patel đã từng là ta thần vệ, kia truyền thừa rất nhiều năm thần vệ thuật pháp là không thể nghịch chuyển nghịch thiên thuật pháp. Một người một hạt giống chôn ở ta cùng Patel sâu trong linh hồn. Coi như là thần tiên cũng không có cách nào hóa giải. Ta đối với Patel có thiên sinh áp chế. Nhưng rất nhiều lúc cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì nó càng ngày càng lớn mạnh. Muốn nổ kia hạt giống. Là càng ngày càng không thể làm đến. Rất nhiều lúc. Ta hơi nghi hoặc một chút. Johnny đại gia lời nói cũng không có nói tử. Như vậy ý nói chính là đặc thù thời điểm. Hắn vẫn là có thể làm được. Chẳng lẽ Johnny đại gia lời muốn nói cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất chính là cái này. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên mơ hồ bất an. Kể cả trước có một lần cùng Patel quyết đấu lúc cái loại này bất an cùng bị câu khởi. Đây là hai loại bất đồng bất an. Đồng thời quấn quýt ở lòng ta đấy. Nhưng là ta thậm chí không biết sẽ phát sinh cái gì. Thuốc xì gà giải xương đến tê dại tác dụng. Hơi chút để cho ta khôi phục một ít, căn cứ đối với chính mình linh giác tin tưởng. Ta đứng lên đối với Johnny đại gia nói đến. Johnny đại gia, ta không hy vọng ngươi làm bất kỳ đối với chính ngươi bất lợi sự tình. Cương thi luôn là có biện pháp tiêu diệt, huống chi nó còn bị sư tổ ta phong ấn. Chấm ngoặc kép, Johnny giờ phút này đại gia cũng đã đang mở đến nút áo. Bỏ đi hắn áo. Lúc này ta mới phát hiện Johnny đại gia trên ngực không biết lúc nào bức họa một cái tương tự với đạo gia phù văn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau đồ án. Bởi vì tất cả phù văn đường cong, văn tự hợp lại hoặc như là một cái đồ đằng, mà từ đường cong đi về phía đến xem, toàn bộ chỉ hướng Johnny đại gia tim. Đối mặt ta có chút khẩn trương dáng vẻ, Johnny đại gia bỗng nhiên cười. Hắn nói đến. Ta tuyệt đối sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Từng chữ từng câu, nói năng có khí phách, mặc dù trong lòng còn chưa an, nhưng ta từ đối với Johnny đại gia tín nhiệm, không có mở miệng nữa. Ta càng muốn tin tưởng cái này bất an, hẳn là cái gì chuyện khác tình. Ít nhất ta không có từ chung cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hơn nữa ta cũng minh bạch, mỗi một lần ta chỉ có thể cảm nhận được bất an. Nhưng muốn chuyện phát sinh ta thủy chung là không cách nào ngăn cản. giống như ta linh giác cho ta nguy hiểm dự cảnh. Nhưng nguy hiểm từ đầu đến cuối sẽ phát sinh. Tốt một chút nhi sao? Johnny giờ phút này đại gia đem áo đã để ở một bên. Kia đóa hồng sắc hoa nhỏ đã hơi có chút khô héo. Giờ phút này liền bị trịnh trọng đặt ở áo trên. Ta nghĩ ta có thể lần nữa đối mặt Patel. Johnny đại gia đối với Patel áp chế ánh mắt. Xác thực là phi thường hữu dụng. Thực ra cũng là ta sai. Suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Quên nhắc nhở ngươi trước phải dùng huyết sắc kia nếp phong bế Patel miệng mũi tai mắt. Mới có thể yên tâm đụng chạm nó. Ít nhất cái kia có thể ngăn cản nó mở mắt. Hoặc là làm ra cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Mới vừa rồi nếu như không phải là ta tinh thần phục hồi lại. Ngươi sẽ bị Patel móng vuốt chộp trúng. Nhắc lên chuyện này. Johnny đại gia trong giọng nói vẫn có ảo não. Mặc dù ta không có xảy ra chuyện. Ta chỉ là muốn tìm tới phong ấn ở nơi đó. Ta thấp giọng, có chút áy náy nói đến. À, không cần như vậy. Ta chỉ là quá lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi có cùng lý dị thường đến gần mạng. Đổi một góc độ mà nói. Ngươi là lý đối với một số chuyện hy vọng. Cũng tỉ như côn lôn di họa. Ta khẳng định không thể tiếp nhận ngươi xảy ra chuyện. Về phần phong ấn nó ở Patel ngực chỗ. Nói tới chỗ này. Johnny đại gia hơi chút dừng một cái. Sau đó đổi một loại dị thường trịnh trọng biểu tình nói với ta đến. Thừa nhất, ta lập tức phải tiến hành một cái thuật pháp chuẩn bị. Đã không thể giúp được ngươi. Tiếp theo tình huống, thì nhất định phải chính ngươi hoàn toàn đối phó. Hiểu không? Ta trợ giúp chỉ là để cho ngươi biết. Dùng huyết sắc nếp phong bế nó. Cũng chỉ có thể chỉ như vậy mà thôi. Ta thần sắc cũng biến thành trịnh trọng. Chỉ có phong ấn cởi ra sau khi. Ta mới có thể cảm ứng được Patel kia hạt giống. Đối với nó phát ra ta một kích tối hậu. Trong nháy mắt đó. Chấm ngoặc kép. Johnny đại gia lại không yên tâm dặn dò một câu. Lúc này. Cái kia tinh tế thuốc si gà đã sắp thiêu đốt đến cuối. Ta ném xuống tàn thuốc. Sau đó đối với Johnny đại gia nói đến. Được rồi. Liền đều giao cho ta đi. Hôm nay 2 canh, ngày mai như cũ canh 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.